Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1820. Kịch chiến đế long mạch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, cuồng vọng, chỉ là đế giả tam tinh cũng dám ở trước mặt ta nói năng như vậy. Đế giả tứ tinh ta ăn không biết bao nhiêu, mà ngay cả đế giả lục tinh ta từng ăn qua mấy tên, ăn tươi ngươi quá dễ dàng. Đế long mạch bị lời cua Huyền Thiên nói chọc giận gần chết, thần sắc giận dữ quá. Thiên địa chân long ấm, khi đang nói chuyện, khí thế đế long mạch bộc phát, so với đế giả thất tinh thì uy áp của nó mạnh hơn, khuyết tán ra bốn phía, cửa thiên thập địa, hai tay của hắn kết ấm đánh về phía Huyền Thiên. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, hư không phía trước Huyền Thiên văng lên tung tóe, hai con thần long cực lớn từ hai tay của đế long mạch bay ra, chui vào trong hư không lao về phía Huyền Thiên. Đế long mạch chính là thiên địa sinh linh, sư phụ chính là tự nhiên, đủ loại võ học cũng có thể hạ bút thành văn, mà chân long là mục tiêu cuối cùng của long mạch. Hiển nhiên đầu đế long mạch này thập phần hướng tới chân long, một chiêu là thi triển võ học long tộc. Hai cơ o, nơ, tê, hơ, a, nơ, long này tuy không phải thần long chính thức, nhưng mà khí vũ hiên ngang oai hùng phi phàm, có tướng pháp của thần long, làm cho người ta cảm nhận được uy thế kinh người. Chân long như thần, uy lực thiên địa chân long ấm này chỉ sợ không thua gì võ học thần cấp. Toàn thân Huyền Thiên có kim quang tỏa ra ngoài, vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên trong cơ thể cường hóa mấy trăm lần, cương nguyên hùng hậu, so với đế giả lục tinh không kém mảy may. Tôn Lâm Thiên Hạ vừa ra tay thì Huyền Thiên đã thi triển thức thứ tư của Chí Tôn Kiếm Quyết. Trong chốc lát khí thế của Huyền Thiên bành trường, có uy thế thượng cổ giới tôn, Tôn Lâm Thiên Hạ, cường giả trong thiên hạ phải thần phục và cúng bái hắn. Một đạo kiếm quang lập tức xuất hiện phá vỡ trời xanh, dài đến hơn 10 dặm, trong chốc lát đã đụng thẳng vào thần long. Thần long chi uy chống lại giới tôn chi uy tương xứng, nhưng mà lực lượng mạnh lại mạnh hơn thần long. Dù sao tu vi đế long mạch rất cao, lục tinh cùng thất tinh không cùng cấp bậc. Huyền Thiên bằng tuyệt chiêu này cơ hồ có thể miêu sát đế giả lục tinh, nhưng là không cách nào chống lại đế giả thất tinh. Phanh, một tiếng nổ tung vang lên, kiếm quang sáng ngời văng tung tóe, hóa thành nát bấy. Hai con thần long này tuy rách nát không chịu nổi, nhưng mà khí độ vẫn như trước, không ngưng lao thẳng về phía trước. Oanh oanh, hai cái long chảo đánh ra ngoài, lập tức đánh lên lồng ngực của Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài 10 dặm. Huyền Thiên có bất diệt kim thân hộ thể nên bình yên vô sự, chỉ cần bảo vệ đầu không bị tổn thương là tốt rồi. Thân thể lui ra sao trong chốc lát dừng lại, một đạo kiếm quang chói mắt hiện ra ngoài, Huyền Thiên lần nữa lao thẳng vào đế long mạch. Một kiếm này so với một kiếm vừa rồi uy lực tăng lên rất nhiều. Trong kiếm quang hiện ra ác loại thần thái vô cùng huyễn lệ, là Huyền Thiên chỉnh hợp hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ lục đại áo nghĩa vào một kiếm. So với thủy hỏa hỗn phong lôi thì dung hợp nhiều hơn một loại áo nghĩa, lục đại thánh đỉnh dung hợp làm một, hóa thành một chiêu kiếm thuật thi triển ra ngoài. Tuy áo nghĩa tinh hoa chỉ là chút sức mạnh ra lông của thánh đỉnh, nhưng uy lực cũng kinh thiên động địa, so với bất cứ thứ gì còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Một chiêu này không còn như lúc ban đầu, hợp nhất với cửu đỉnh thì uy lực chiêu kiếm thuật này không phải bình thường. Hiện tại Huyền Thiên đã dung hợp 6 đỉnh, uy lực cũng không giống bình thường. Càng không nói đến một chiêu này của Huyền Thiên còn ẩn chứa hào quang màu xám cho, đó là tử vong chi lực, còn có tuế nguyệt chi lực. Thực lực của ngươi không tệ, so với đế giả lục tinh cũng còn mạnh hơn không ít, nhưng ở trước mặt của ta lại không đủ nhìn. Âm thanh khinh thường của đế long mạch vang lên, tiếp tục thi triển thiên địa chân long ấm đánh về phía Huyền Thiên. Phanh, lại một tiếng nổ vang lên. Huyền Thiên bổ kiếm quang ra ngoài lại một lần hóa thành hư vô, lực lượng cả hai không cùng cấp bậc, Võ học cường đại của Huyền Thiên không cách nào đền bù chênh lệch quá lớn như vậy. Nhưng uy lực một kiếm này so với một kiếm trước mạnh hơn nhiều, hai con chân long cơ hồ bị kiếm quang chém chết, uy lực giảm đi, đánh lên người Huyền Thiên chỉ đánh bay Huyền Thiên hơn nghìn thước, trông như đang gãy ngứa không làm gì được Huyền Thiên cả. Ha ha! Đây là lực lượng của ngươi sao, cũng không gì hơn cái này, đánh ta giống như gãy ngứa. Huyền Thiên cười lớn một tiếng, thực lực của hắn tuy kém xa long mạch, nhưng lực phòng ngự của bất diệt kim thân không thể chơi vào đâu được. Nhân tộc, đừng quá đắc ý, tuy lực phòng ngự của ngươi mạnh nhưng ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chịu được bao nhiêu công kích của ta. Hừ, đế long mạch hừ lạnh một tiếng, một bước đi về phía trước, thân ảnh như điện, thủ ấm vung lên thì có thần long phá không mà ra, thiên địa chân long ấm ở trên tay của hắn thi triển xuất dược nhập thần. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, tuy hắn không có bị thương tổn nhưng hắn cũng không có công kích được đế long mạch, tử vong chi lực căn bản không có hiệu quả nào cả, thậm chí bởi vì hai đạo kiếm quang đã bị chân long ấm đánh tan, khoảng cách đế long mạch khá xa, tuế nguyệt chi lực chỉ sợ không sinh ra tác dụng nào với đế long mạch. Tuy tuế nguyệt chi lực không thể ngăn cản nhưng mà phạm vi có hạn, nếu không phải khoảng cách có hạn thì Huyền Thiên vận dụng tuế nguyệt chi lực, cho dù cách hắn rất xa thì thọ nguyên của ngươi vẫn trôi qua, chuyện này là không thể nào. Huyền Thiên lính ngộ một tia tuế nguyệt chi lực, hắn vận dụng một tia tuế nguyệt chi lực công kích đối với mục tiêu sinh ra hiệu quả khá tốt, nếu như không hạn định khoảng cách thì tất cả mọi người sẽ gặp nạn, khoảng cách của tuế nguyệt chi lực sinh ra hiệu quả có quan hệ tới thực lực mạnh yếu của địch nhân. Muốn hao tổn chết đế long mạch nhất định phải ở gần đế long mạch mới được. Nếu không cứ đánh tiếp như vậy có hại chịu thiệt nhất định là Huyền Thiên, tuy lực phòng ngự của bất diệt kim thân mạnh nhưng không có khả năng ngăn cản công kích vô hạn. Mỗi một lần thừa nhận đế long mạch công kích thì bất diệt kim thân của Huyền Thiên sẽ hao tổn. Hai tay đế long mạch kết ấm, hai tay như sồng bay phượng múa, thiên địa chân long ấm liên tục thi triển tầng tầng lớp lớp. Nhìn qua thần long vọt tới, Huyền Thiên không thể liều mạng, trong chốc lát chung quanh hắn nổi cuồng phong khắp bốn phía, thân ảnh của Huyền Thiên biến mất không thấy gì nữa. Phong chi thánh đỉnh thiên hạ cực tốt. Huyền Thiên giống như khói bụi, hai con thần long sát xoẹt qua bên người của hắn, đế long mạch công kích thất bại. Xíu! U, một đạo kiếm quang trong nháy mắt phá không bao qua, kiếm quang nhiều màu, nhan sắc huyễn lệ, chính là Huyền Thiên tìm hiểu thánh đỉnh dung hợp áo nghĩa tinh hoa sáng chế rút kiếm chi thuật. Bởi vì nhiều ra một loại áo nghĩa tinh hoa, chiêu kiếm thuật này tên là thủy hỏa hỗn phong lôi, đã không thích hợp, Huyền Thiên dứt khoát đem chiêu này gọi là lộ đỉnh nhất kiếm, mà đây không phải rút kiếm chi thuật, hắn gọi là cửu đỉnh kiếm thuật. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1821. Lục đỉnh nhất kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tốc độ kiếm quang sáng ngời vô cùng nhanh chóng, phá vỡ hư không, nháy mắt đã bổ lên thân hình ngàn mét của đế long mạch. N. Đế long mạch nhíu mày, to độ của Huyền Thiên làm cho nó kinh ngạc, còn nhanh hơn nó không ít. Nhưng mà cũng chỉ có kinh ngạc mà thôi, chỉ dựa vào tốc độ thì không cách nào uy hiếp đế long mạch được. Dù sao tốc độ Huyền Thiên mau hơn nữa, công kích lại nhanh chóng thì phải tiến tới gần đế long mạch, mà đế long mạch ngăn cản công kích của Huyền Thiên chỉ cần quay người đưa tay là được. Trừ phi Huyền Thiên chiến đấu gần sát với đế long mạch, khoảng cách giữa hai người không đáng kể, như vậy Huyền Thiên bằng tốc độ tuyệt đối có thể ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy Huyền Thiên cũng khó tránh thoát công kích của đế long mạch. Công kích của võ giả ly thể càng xa lực lượng càng thấp, Huyền Thiên khoảng cách gần đế long mạch thì càng nguy hiểm. Cho nên đế long mạch căn bản không sợ Huyền Thiên tới gần. Huyền Thiên lúc này đã sớm đoán trước chuyện như vậy, biết rõ Đế Long Mạch có thể đánh trả bản thân mình trong thời gian thật ngắn, kiếm quang bổ ra thì hắn lập tức thay đổi vị trí, chặt đứt kết nối với kiếm quang. Tuy nhiên kiếm quang bị đánh thành phấn vụn nhưng mà Huyền Thiên cũng không có bị ảnh hưởng. Xíu. Một phương hướng khác lại là một đạo kiếm quang huyễn lệ hiện ra ngoài, Huyền Thiên thi triển lục đỉnh nhất kiếm, lần nữa công về phía Đế Long Mạch. Huyền Thiên cũng không dám tới quá gần, cũng không nhờ quá xa, thi triển kiếm quang rất nhanh đánh lén Đế Long Mạch. Mặc dù sẽ bị Đế Long Mạch chặn đường nhưng chỉ cần kiếm quang bổ vào Đế Long Mạch trong phạm vi ngàn mét, vậy thì tuế nguyệt chi lực sẽ tạo ra ảnh hưởng với nó. Bởi như vậy Huyền Thiên chậm rãi hao tổn hết thọ nguyên của Đế Long Mạch. Chỉ cần thọ nguyên hao hết thì linh trí của Đế Long Mạch sẽ mất đi. Khi đó linh khí của Đế Long Mạch sẽ tiêu tán. Huyền Thiên cũng nhận cơ hội này thu nạp linh khí, liền tương đương với thiên tài địa bảo đầy đủ cho hắn tăng tu vi lên cao. Hơn nữa một đầu Đế Long Mạch ẩn chứa năng lượng tuyệt đối không chỉ giúp Huyền Thiên tăng tu vị lên, chỉ sợ Long Tử Nhiên tiểu hổ cũng được lợi. Xíu. U, xíu. U, xíu. U. Tốc độ của Huyền Thiên vô song, cưới gió mà đi, nhanh như tia chớp, không ngừng biến hóa phương hướng phát động công kích vào Đế Long Mạch, kiếm quang nhanh và sắc bén tới cực điểm. Vừa mới xuất hiện thì lập tức phá vỡ hư không, bổ vào Đế Long Mạch bên cạnh, cơ hồ chỉ cần trong thời gian 1/3 cái nháy mắt đã phách lên thân thể Đế Long Mạch. Thế nhưng mà tốc độ phản ứng của Đế Long Mạch cũng là nhất lưu, mỗi lần kiếm băng vừa mới tới gần ngàn mét thì nó dùng thủ ấm đánh tan, một đầu thần long xuất hiện đem kiếm quang đánh thành phấn vụn. Tốc độ giao thủ quá nhanh, trong tinh không tối đen Huyền Thiên giống như một đạo lưu quang, không ngừng phi hành chung quanh Đế Long Mạch, hơn 10 hô hấp thì Huyền Thiên đã công kích vài chục lần. Nhìn qua thì mỗi lần công kích đều bị Đế Long Mạch phá tan, nhưng khóe miệng của Huyền Thiên hơi nhích lên, mang theo vui vẻ. Tuy tuế nguyệt chi lực không có trực tiếp công kích vào người Đế Long Mạch nhưng mỗi một lần công kích đều dựa vào phạm vi gần ngàn mét, vẫn ảnh hưởng một ít thời thọ nguyên của Đế Long Mạch. Không cần nhiều, chỉ cần mỗi một kiếm hao tổn 1 năm thọ nguyên của Đế Long Mạch thì Huyền Thiên biến ảo vị trí cùng tốc độ công kích, hao tổn chết Đế Long Mạch không cần bao nhiêu thời gian. Trái lại Đế Long Mạch sắc mặt đã có chút âm trầm, tuế nguyệt trôi qua vô hình vô tích, Đế Long Mạch cũng không có phát giác được thọ nguyên sói mòn, nhưng nó chỉ có thể đánh nát công kích của Huyền Thiên mà không thể tạo thành tổn thương cho Huyền Thiên, cảnh này khiến cho nó vô cùng khó chịu. Thiên địa chân long ấm tuy lợi hại, nhưng mà công kích bằng ấm tối đa tương đương với tốc độ công kích của Huyền Thiên, khó không tạo thành hiệu quả phản kích với Huyền Thiên. Bát hoang chấn hải trường, Đế Long Mạch hét lớn một tiếng, lập tức đổi một loại võ học mới, nhìn qua Huyền Thiên triển khai công kích lăng lệ ác liệt. Chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên, Đế Long Mạch lúc này đổi thủ ấm, 5 ngón tay đổi thành trường hình, sầm sầm sầm sầm sầm sầm bang bang, đồng thời bổ ra 8 trường. 8 đạo cự trường ấm xuất hiện chung quanh Đế Long Mạch, đánh về 8 hướng, mỗi một dấu bàn tay đều hiện ra khí tức tang thương viễn cổ, lộ ra lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Đế Long Mạch không chỉ bổ nát kiếm quang của Huyền Thiên, 7 trường còn lại từ 7 phương hướng phong kín đường đi của Huyền Thiên, ngăn cản Huyền Thiên né tránh. Su su su su vẹo. Đế Long Mạch thi triển bát hoang chấn hải trường quả nhiên hiệu quả phi phàm, Huyền Thiên rốt cuộc không cách nào, rất nhanh biến ảo vị trí liên tục công kích, bởi vì cùng một thời gian đã bị nhiều đạo trường ấm công kích. Huyền Thiên không thể không liên tục biến ảo vị trí mấy lần mới né qua 7 đạo trường ấm. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm bang bang, còn không đợi Huyền Thiên tiếp tục công kích, Đế Long Mạch đã thi triển bát hoang chấn hải trường đánh về phía Huyền Thiên. 8 trường ấm cường đại này tất cả đánh vào một phương hướng, đó là vị trí Huyền Thiên vừa lui lại. Tuy trong một bàn tay của bát hoang chấn hải trưởng uy lực không bằng thiên địa chân long ấm hóa thành thần long, nhưng trong quá trình giao thủ bằng tốc độ ánh sáng Huyền Thiên không dám liều mạng. Bởi vì một khi liều mạng cho dù là phá vỡ một chưởng, thân thể của hắn sẽ bị phản chấn, ưu thế tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Một khi bị đế long mạch đè đánh sẽ làm cho huyền thiên khó có thể phản kích. Muốn chiến thắng chỉ có thể nắm giữ quyền chủ động và tiết tấu trong tay, chậm rãi so tiêu hao với đối phương. Sưu sưu sưu sưu. Huyền thiên đem tốc độ của phong chi thánh đỉnh phát huy đến cực hạn, nhanh như tia chớp làm cho toàn bộ công kích của đế long mạch thất bại. Hơn nữa huyền thiên trong nháy mắt này trải qua biến ảo vị trí, đã từ trước người chạy tới sau lưng của đế long mạch. Xíu. U, một tiếng xé gió vang lên sau lưng đế long mạch, kiếm khí vô cùng sắc bén phá không bay tới. Đế long mạch khinh thường cười cười, nó thi triển bát hoang trấn hải trưởng, đem huyền thiên bước lui ra ngoài 10 dặm, khó có thể hoàn thủ. Hiện tại huyền thiên còn ra tay công kích vào nó, đừng nói công kích không được, cho dù là tới gần nó ngàn mét cũng khó khăn. Tốc độ của huyền thiên cực nhanh, đế long mạch đang muốn ngạnh kháng với huyền thiên một lần, lập tức quay người xuất trưởng. Trong chốc lát tám trưởng ấm cùng một thời gian đánh ra ngoài. N. Đế long mạch quay người ra tay thì thần sắc biến thành quái lạ. Tuy công kích của nó vô cùng sắc bén nhưng lại không phải kiếm quang huyễn lệ của huyền thiên lúc trước, mà là một đạo kiếm ti. Kiếm ti này giống như một tia ánh sáng, những nơi đi qua hư không đều nát tan, hóa thành hai nửa, trong chốc lát đã bổ xuyên qua tám dấu tay của nó. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1822. Lục đỉnh nhất kiếm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, trong chốc lát đạo trưởng ấm hóa thành hai nửa, mà đạo kiếm ti như ánh sáng kia cũng lập tức biến mất, bị đánh thành sơ xác. Hô, vào lúc kiếm ti và trưởng ấm va chạm với nhau thì một cổ cuồng phong đánh tới bên cạnh đế long mạch, lại là một đạo công kích khủng bố đánh vào hắn. Cho dù tốc độ công kích của huyền thiên phi thường nhanh, nhưng công kích này ở phía trước đứng thành ở bên cạnh vẫn làm cho đế long mạch có chút kinh ngạc. Nhưng dù vậy đế long mạch cũng có thể phản ứng kịp, dù sao thực lực của nó cường đại, so với đế giả thất tinh bình thường còn mạnh hơn vài phần. Sầm sầm sầm bang bang. Tám tiếng nổ vang đồng thời vang lên, đế long mạch đánh ra một kích lại một lần bắt hoang trấn hải trưởng quay người như thiểm điện đánh ra một chiêu này. Lúc này đây càng làm cho đế long mạch cả kinh, hắn không phải đánh vào kiếm quang mà là một cái hổ trảo cực lớn. Phía sau hổ trảo là hắc hổ to lớn, nó đã từng gặp qua, lơ, a, nơ, sơ, sơ, quy, quy. A tiên nó tập kích huyền thiên thì huyền thiên đã cùng Long Tử Nhiên tiểu hổ ở cùng một chỗ, hai người một hổ liên thủ công kích đế long mạch. Trong nháy mắt này trong nội tâm đế long mạch cảm thấy không ổn. Xíu. U, một đạo kiếm quang huyễn lệ mang theo một đạo hào quang màu xám cho đánh vào người đế long mạch. Đế long mạch lập tức cảm thấy sau lưng mát lạnh. Nguy hiểm. Huyền thiên bằng tốc độ tuyệt đối vây quanh sau lưng đế long mạch, sau đó lại biến ảo phương vị. Nhưng mà một khắc này kiếm si lại từ trong mảnh vỡ của hiên viên kiếm đi ra ngoài, bổ kiếm vào đế long mạch. Thời điểm đế long mạch ngăn cản một kiếm của kiếm si thì huyền thiên đã đến trước mặt đế long mạch, thả tiểu hổ rồi tiếp tục biến ảo vị trí, lại công kích đế long mạch từ hướng khác. Lúc tiểu hổ đánh một chảo vào đế long mạch thì huyền thiên đã nhanh như thiểm điện hướng đế long mạch phát ra một kiếm chí cường. Đế long mạch bị một kiếm của kiếm si hấp dẫn, rồi sau đó lại bị tiểu hổ đột nhiên tập kích, nhưng bằng tốc độ phản ứng của nó vẫn có thể tiếp được. Nhưng mà đối mặt một kiếm chí cường của huyền thiên thì vượt qua sở liệu của nó, tốc độ phản ứng không kịp. Phúc, trong chốc lát kiếm quang bổ nát phòng ngự của đế long mạch, sau lưng của nó bổ ra một đạo kiếm thương thật dài. Hào quang màu xám cho biến mất, hoàn toàn đánh vào trong người đế long mạch, tuế nguyệt chi lực vô hình cũng tiếp xúc thân mạch với đế long mạch. dùng công kích của kiếm si cùng tiểu hổ hấp dẫn đế long mạch chú ý. Một kiếm này của Huyền Thiên quả nhiên có hiệu quả tập kích bất ngờ, lập tức làm đế long mạch trọng thương. Tuế nguyệt chi lực toàn bộ đánh vào trong cơ thể của đế long mạch, lại làm cho đế long mạch thoáng cái đánh mát trên trăm năm thọ nguyên, mà tử vong chi lực càng đáng sợ, trong chốc lát gạt bỏ sinh cơ của nó. Mặc dù tánh mạng và lực lượng của nó to lớn, nhưng giờ phút này bản thân bị trọng thương hấp hối. Xíu u xíu u hô, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Huyền Thiên kiếm si tiểu hổ lần nữa phát động công kích vào đế long mạch. Ô, đế long mạch lập tức kêu thê lương thảm thiết, thân hình của nó nhanh chóng biến hóa, hóa thành một đoàn hắc quang, trong chốc lát hắc quang bành trướng hóa thành áp long dài trăm sẩm. Phanh, phanh, phanh, công kích của Huyền Thiên kiếm si tiểu hổ bị thân thể cơ sơ long quét qua toàn bộ hóa thành nát bấy, một người một thần niệm một yêu cũng bị phản chấn bay ra phía sau. Đế long mạch đã bị trọng thương, hoàn toàn điên cuồng, nó vươn người lăn lộn trên tinh không to lớn, thân hình to lớn rũ xuống, hư không truyền ra âm thanh nghiền nát, nhất là cái đuôi quét qua càng làm hư không nổ tung, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Kiếm si hóa thành một đạo lưu quang tiến vào mảnh vỡ hiên viên kiếm sau lưng của Huyền Thiên, tiểu hổ cũng lập tức nhỏ đi rơi vào bả vai của Huyền Thiên. Kiếm si cùng tiểu hổ đều bị đế long mạch điên cuồng phản kích nên bị thương, thực lực đế long mạch so với đế giả thất tinh còn mạnh hơn một phần, nó điên cuồng không phải chuyện đùa. Nhưng mà Huyền Thiên có bất diệt kim thân, lực phòng ngự rất mạnh, vừa rồi đế long mạch phản kích lực lượng rất cường đại, làm cho toàn thân của Huyền Thiên đau đớn nhưng không có bị trọng thương. Xíu u, Huyền Thiên thi triển lục đỉnh nhất kiếm, vận chuyển tử vong chi lực, tuế biệt chi lực, không sợ đế long mạch điên cuồng đánh tới lần nữa. Hiện tại đế long mạch trọng thương, thân hình của nó quay cuồng lăn lộn, một lòng muốn chạy trốn, Huyền Thiên chăm chú đuổi giết, kiếm quang một đạo lại một đạo bổ tới, bổ lên thân hình to lớn của đế long mạch, có chút công kích đánh vào người của đế long mạch. Rất nhanh đế long mạch đã dưới tử vong chi lực cùng tuế nguyệt chi lực liên thủ công kích đi đời nhà ma. Nếu như là đế giả thất tinh bình thường thì bị tử vong chi lực trực tiếp đánh trúng thân thể, chỉ sợ không phải chết ngay lập tức, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian hấp hối thêm vài giây mà thôi. Đế long mạch bị Huyền Thiên bổ trúng một kiếm nhưng vẫn còn nổi giận lâu như vậy, đủ để cho thấy tánh mạng lực của nó mạnh hơn cường giả thất tinh rất nhiều, thực lực so với cường giả đế giả thất tinh cũng mạnh hơn không ít. Nhưng mà cho dù đế long mạch cường đại cỡ nào, bị tử vong chi lực đánh trúng bản thân bị trọng thương, dưới công kích liên tục của Huyền Thiên thì tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên kiếm mang của Huyền Thiên liên tục bổ chúng, rốt cuộc đế long mạch cũng nghênh bắn tử vong. Ô, ác long ngửa mặt lên trời gào thét, trong âm thanh tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ. Nhưng mà âm thanh này tuy lăng lệ ác liệt, lại phi thường yếu ớt, không còn dũng mãnh như trước. Tiếng gầm gừ càng ngày càng yếu, cuối cùng nhất hóa thành im ắng, ác long cũng đình chỉ giãy xua, mất đi tánh mạng. Tính mạng của đế long mạch mất đi, nó lại không còn linh trí, thân hình ác long này lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần chậm rãi tiêu tán. Nó tiêu tán linh khí thoái hóa thành linh mạch cấp thấp nhất, sau đó lại trải qua vô số năm dài rằng rặc, từ từ tích lũy, hoặc là một ngày kia còn có thể sinh ra linh trí trở thành đế long mạch lần nữa. Nhưng mà Huyền Thiên lúc này hiển nhiên không cho đầu đế long mạch này có ngày sau, năng lượng tinh thuần này Huyền Thiên không có khả năng buông tha cho nó tiêu tán, đây quả thực là phung phí của trời. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc lên, hỗn độn thánh đỉnh lập tức hiện ra trong lòng bàn tay của hắn, trong chốc lát biến lớn, năng lượng cháo này hấp thu năng lượng của ác long tỏa ra toàn bộ đều thu vào. Trong không gian hỗn độn thánh đỉnh thì đế long mạch biến thành năng lượng tinh quang, bị áp xúc thành một đoàn, khoảng chừng cao vài chục trượng, ẩn chứa thiên địa linh khí kinh người. Vẹn vẹn chỉ một đoàn khí tức linh khí hiện ra ngoài, Huyền Thiên đều có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm, hơn nữa độ nồng đậm rất cao, vượt qua kiếm châu hoặc là bảo địa khó gặp nào trong thiên ngoại tinh không. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1823. Đột phá xế giả tứ tinh chỉ tiết lộ một chút khí tức ra ngoài cũng vô cùng nồng đậm như vậy, có thể nghĩ hàm lặng năng lượng linh khí này tinh thuần đạt tới mức độ nào. Trách không được đế long mạch có thể khiến cho đế giả cũng có thể tăng tu vi lên nhanh chóng, năng lượng tinh thuần này thật sự vượt qua thiên tài địa bảo, hơn nữa so với thiên tài địa bảo bình thường còn tốt hơn quá nhiều. Nhìn qua đoàn năng lượng tinh thuần này, Huyền Thiên nói: "Tự nhiên tiểu hổ, năng lượng đầu đế long mạch này ba người chúng ta phân ra, ta có thể cảm nhận được linh khí trong người của mình tăng lên thật nhanh, có lẽ có thể khiến tu vi của chúng ta tăng lên một cảnh giới." Thực lực kiếm si tăng lên cần khôi phục thương thế trong thần niệm, mà khôi phục thương thế thần niệm cần phôn phệ tinh thần, cho nên thiên địa linh khí ẩn chứa trong đế long mạch là cực cao, đối với hắn không có tác dụng nào. Hù tiểu hổ hoan hô một tiếng, với tư cách thần thú, nó có thể cảm nhận được linh khí này nồng đậm và tốt cho nó quá nhiều. Long Tử Nhiên hơi có vẻ chần chờ, nói: "Thiên ca, thực lực địch nhân của các ngươi quá cường đại, năng lượng của đế long mạch này các ngươi hấp thu đi, ta đến long hải cổ tinh, nếu như có thần long chi huyết thì tu vi của ta tăng lên thật nhanh." Huyền Thiên lắc đầu, nói: "Ta mỗi khi tăng lên một cảnh giới đều cần đại lượng năng lượng tích lũy, cho dù mình ta hấp thu cũng chưa chắc có thể làm cho ta tăng lên hai cảnh giới, đã có thể thì ta tăng lên tới đế giả ngũ tinh, thực lực so với đế giả tứ tinh cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ta tại đế giả tứ tinh có thể tu luyện kiếm đan chi thuật tới bát chuyển, khi đó chỉ sợ đế giả bát tinh cũng khó là đối thủ của ta, cho nên ta tăng tu vi lên một cảnh giới cũng không khác gì tăng lên hai cảnh giới. Mà tu vi của ngươi và tiểu hổ tăng lên thực lực mạnh hơn nữa cũng có thể trợ giúp ta một tay." Huyền Thiên nói không giả, hắn tại đế giả tứ tinh cùng tu vi đế giả ngũ tinh chiến lực là như nhau. Long Tử Nhiên không có nhiều lời, gật gật đầu. Lập tức hai người một hổ liền vào trong hỗn độn thánh đỉnh, hấp thu năng lượng tinh thuần của đế long mạch, từng đạo thiên địa linh khí nồng đậm tới tận cùng bị hai người một hổ hấp thu. Đại khái qua nửa canh giờ thì linh khí tinh thuần này bị hai người một nửa hấp thu một nửa, Long Tử Nhiên dẫn đầu đột phá tu vị trở thành đế giả tứ tinh. Tuy nàng và Huyền Thiên cùng cảnh giới, nhưng tu vi tăng lên cần tích lũy thật nhiều, vẫn còn kém một chút. Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, linh thân quá chắc chắn, đồng dạng là thân thể thất sai cực hạn, nhưng Long Tử Nhiên còn mạnh hơn không ít, cho nên cần nhiều năng lượng tích lũy hơn nữa mới có thể khiến linh thần tiến hóa, tu vị tăng lên. Sau khi Long Tử Nhiên đột phá tu vi thì đình chỉ hấp thu, mà lại nuốt một ít đế cấp linh đan củng cố tu vị. Đế cấp linh đan đối với tu luyện về sau của đế giả tứ tinh hiệu quả rất thấp, đối với đột phá tu vi không có chút tác dụng nào, nhưng đối với củng cố tu vị có hiệu quả không nhỏ. Huyền Thiên cùng tiểu hổ tiếp tục hấp thu, sau khi đem đoàn linh khí chia phân thành ba, tiểu hổ cũng phá tan bích chướng, tu vị đột phá trở thành yêu đế ngũ tinh. Tứ tinh lên ngũ tinh tuy nhiên cần năng lượng rất nhiều, nhưng tiểu hổ tại Bắc Sơn Trạch cũng nuốt không ít yêu đế, hơn nữa thực lực tứ tinh và ngũ tinh tại đế giả cảnh là một đường thẳng, phá tan bích chướng không tính rất khó khăn. Cho nên tiểu hổ so với Huyền Thiên còn đột phá tu vi sớm hơn một bước. Đồng dạng tiểu hổ đột phá tu vi cũng không hấp thu đoàn năng lượng tinh thuần này, còn lại một phần ba toàn bộ quy Huyền Thiên. Huyền Thiên đang trùng kích tam tinh lên tứ tinh, đây là một đại khảm của đế giả cảnh, hơn nữa linh thân của hắn cường đại cần năng lượng tích lũy quá nhiều. Hắn cảm giác được năng lượng của hắn tích lũy tới cực hạn, nhưng mà giống như cái động không đáy, cho dù Huyền Thiên hấp thu như thế nào thân thể dung nạp được. Linh thân càng cường, dung nạp năng lượng càng nhiều hiển nhiên có chút vượt qua đoán ức của Huyền Thiên. Nhưng mà đoàn năng lượng tinh thuần này dùng 1/3 quy cho Huyền Thiên một người hấp thu, số lượng này tương đối không ít, đột phá tu vi tương đương với cần một nửa năng lượng toàn bộ cũng do Huyền Thiên hấp thu. Mà đoàn năng lượng này bị Huyền Thiên hấp thu chỉ còn lại có 1/10, rốt cuộc Huyền Thiên cũng cảm giác được thân thể vang lên tiếng răng rắc, truyền ra âm thanh giòn vang, dường như xương cốt toàn thân di động, cơ bắp cường hóa, linh thể có đột phá. Một sát na Huyền Thiên liền cảm giác được trong thân thể có lực lượng dũng mãnh tiến vào, so với thân thể thất giai cực hạn còn mạnh hơn. Rốt cuộc đột phá tu vi, linh thân đột phá thất giai cực hạn đạt tới bát giai sơ kỳ, mặc dù chỉ tiến bộ một cấp nhưng mà thất giai cùng bát giai khác nhau, không được lực lượng tăng lên rất nhiều. Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Tiểu Hổ đều đột phá tu vi đế giả. Tu vi đột phá cần năng lượng tích lũy, so với đế giả bình thường còn lớn hơn nhiều. Nhưng mà ba người bọn họ lúc này toàn bộ tăng lên một cảnh giới, có thể thấy được đầu đế long mà ẩn chứa năng lượng tinh thuần thật sự không ít. Huyền Thiên đột phá tu vi đối với đoàn năng lượng còn 1/10 kia cũng không có khách khí, toàn bộ đều hấp thu tiến vào trong cơ thể, lập tức làm tu vi của hắn củng cố không ít, cơ hồ là tương đương với hắn phục dụng đế cấp linh đan củng cố một tháng. Đùng đùng, Huyền Thiên đứng dậy, hai tay nắm chặt, xương cốt trong cơ thể vang lên răng rắc, cảm thụ được lực lượng mãnh liệt trong cơ thể, Huyền Thiên không tự chủ vui vẻ lên. Tu vi đột phá lên tứ tinh quả nhiên so với đế giả tam tinh còn mạnh hơn nhiều lắm, không chỉ thân thể rắn chắc, ngay cả cương nguyên cũng nhiều hơn vài lần. Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân cảm thụ một chút, khi tu vi của hắn tăng lên thì bất diệt kim thân cường hóa cương nguyên hiệu quả càng mạnh hơn nữa, tổng lực lượng tăng lên so sánh với lúc đế giả tam tinh thì tăng lên gấp 10 lần. Lực lượng hiện tại Huyền Thiên phi thường tự tin, đầy đủ liều mạng với đầu đế long mạch mà không cần dây dưa, không cần tiểu hổ cùng kiếm si trợ giúp, không cần dựa vào tử vong chi lực cùng tuế nguyệt chi lực, Huyền Thiên cũng có hy vọng đánh chết đế long mạch. Tu vi của Huyền Thiên vừa mới đột phá, áo nghĩa chi lực tăng lên, nếu chờ hắn đem áo nghĩa chi lực tăng thêm một cảnh giới, vậy thì đánh chết đế long mạch cũng không phải là chuyện bao nhiêu khó khăn, đánh chết đế giả thất tinh càng dễ dàng. Bằng tử vong chi lực cùng tuế nguyệt chi lực, cho dù là đế giả bát tinh Huyền Thiên cũng có lòng tin liều mạng một lần. Nhưng mà Huyền Thiên tăng tu vi lên đế giả tứ tinh thì thực lực tăng lên biên độ lớn, chỉ cần luyện thành bát chuyển kiếm đan, bằng bát chuyển kiếm đan cường hóa cương nguyên chi lực lên 256 lần, chắc hẳn đánh chết đế giả bát tinh là chuyện không có bao nhiêu khó khăn. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1824. Thất khiếu hồi âm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đế giả cửu tinh bán thần cơ bản là chờ vận khí thế giới phi thăng thành thần, người mạnh nhất kiếm giới chính là đế giả bát tinh. Nói cách khác, Huyền Thiên chỉ cần luyện thành bát chuyển kiếm đan, vậy hắn có thể vô địch kiếm giới. Nhưng mà luyện thành bát chuyển kiếm đan cần 8 loại áo nghĩa đều đạt tới cửu giai đỉnh phong, trên người của Huyền Thiên chỉ có 6 tôn thánh đỉnh, hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, 6 loại áo nghĩa lính ngộ không khó. Huyền Thiên có cực dương xích ngọc, lính ngộ dương chi áo nghĩa cũng không khó, mấu chốt chính là cần tu luyện mỗi hệ lên cửu giai đỉnh phong, điểm này có chút khó khăn. Huyền Thiên tại đỉnh phong thần cổ tháp lính ngộ tất cả áo nghĩa trừ một chi áo nghĩa đều lính ngộ đến cửu giai sơ kỳ. Lính ngộ áo nghĩa chi lực đạt tới ngoài thất giai thì có chút khó khăn, ngoài cửu giai quá khó khăn. Huyền Thiên ngược lại có một biện pháp, chính là quay về Kiếm Châu, lại đi đỉnh phong thần cổ tháp có thể lính ngộ áo nghĩa chi lực cực nhanh, nhưng nơi này cách Kiếm Châu quá xa xôi. Hơn nữa trực tiếp tới phong thần cổ tháp lính ngộ áo nghĩa chi lực, đây không phải là lính ngộ, mà giống như trực tiếp cầm lấy, không có bằng mình tự đi lĩnh ngộ. Ta không thể sinh ra ỷ lại vào phong thần cổ tháp, trừ phi là không có cách nào, ta lại đi phong thần cổ tháp trực tiếp tăng tu vi ý niệm. Dù sao trên người của ta có 6 tôn thánh đỉnh, hơn nữa còn có cực dương xích ngọc, trước đem 7 đại áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong thì chỉ còn thiếu một loại áo nghĩa chi lực, đợi tới long hài cổ tinh lại nghĩ biện pháp. Tinh chống vô hạn chưa hẳn là không có bảo địa áo nghĩa chi lực thập phần thâm ảo hùng hậu. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ lại, rất nhanh đã có quyết định, ở trong tinh không mịt mờ này trước tìm hiểu áo nghĩa chi lực rồi nói sau. Kiếm giới tinh không mênh mông, một cái đỉnh ba chân bồng bềnh. Hỗn độn chi quang hiện ra ngoài, là hỗn độn thánh đỉnh. Hỗn độn thánh đỉnh cao 2000 trượng, đặt ở Kiếm Châu ít có núi cao nào cao hơn nó, nhưng trong tinh không vô hạn này lại giống như hạt bụi đang bồng bềnh. Trong không gian thánh đỉnh có Huyền Thiên ngồi xếp bằng, thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm tôn thánh đỉnh lơ lửng chung quanh hắn, từng đạo mang mạng của các loại áo nghĩa chi lực từ thánh đỉnh tỏa ra ngoài, đem Huyền Thiên bao phủ vào trong. Huyền Thiên tìm hiểu thánh đỉnh, lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Dương chi áo nghĩa Huyền Thiên lĩnh ngộ nhanh nhất, cực dương xích ngọc có ẩn chứa cực hạn dương chi áo nghĩa. Huyền Thiên lĩnh ngộ dương chi áo nghĩa cũng là hành vi mưu đợi. Nhưng mà hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ năm loại áo nghĩa chi lực còn cần Huyền Thiên chậm rãi thông qua thánh đỉnh tìm hiểu. Thông qua thánh đỉnh tìm hiểu áo nghĩa chi lực cùng áo nghĩa chi lực bình thường bất đồng, là áo nghĩa tinh hoa, đây là mấu chốt giúp Huyền Thiên có thể sớm cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực. Có được 6 tôn thánh đỉnh, Huyền Thiên lĩnh ngộ 6 thuộc tính này vô cùng ổn trọng, không cần thông qua thủ đoạn mưu lợi nào khác. Thời gian như nước chảy vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt 1 tháng đã qua đi, Huyền Thiên đang ở trong hỗn độn thánh đỉnh, dẫn đầu đem hỗn độn áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong. 2 tháng qua đi, Huyền Thiên lại đem hỏa chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong. Trong thể chất của hắn hỏa thuộc tính cao nhất, là siêu hoàn mỹ cấp, đồng dạng là tìm hiểu thánh đỉnh, đối với lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa cũng nhanh hơn không ít. 3 tháng qua đi, Huyền Thiên lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa cũng lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, lôi thuộc tính của hắn là hoàn mỹ, gần với hỏa thuộc tính, lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa tốc độ cũng không chậm, rớt lại phía sau hỏa chi áo nghĩa một chút. Thời gian 3 tháng đem 3 loại áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, có lẽ đối với những võ giả khác đây là thần tốc, nhưng đối với Huyền Thiên có được thánh đỉnh mà nói chuyện này không coi là nhanh. Nhưng mà Huyền Thiên biết thông qua thánh đỉnh có thể cảm ngộ áo nghĩa tinh hoa, có thể cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực, đối với lĩnh ngộ thánh đỉnh không cần cầu tiến, mà là nắm cho thật chắc. Thời gian 1 tháng tìm hiểu một loại áo nghĩa, tốc độ này cũng không chậm, nhưng hắn lại đánh căn cơ rất vững chắc. Sau khi hắn tìm hiểu áo nghĩa càng sâu thì cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực càng tốt. Thời gian 3 tháng này Long Tử Nhiên đã củng cố tu vi từ lâu, hơn nữa cũng lĩnh ngộ các áo nghĩa của thánh đỉnh, tuy nàng không cách nào cùng hòa hợp triệt để với thánh đỉnh, không cảm ngộ được áo nghĩa tinh hoa, nhưng đối với lĩnh ngộ áo nghĩa của nàng có trợ giúp thật lớn. Trên thực tế sâu trong thần long huyết mạch của nàng đã có ẩn chứa không ít áo nghĩa chi lực, khi nào cũng có thể tìm hiểu thiên địa áo nghĩa. Khác với võ giả bình thường, nhưng mặc dù Long Tử Nhiên tìm hiểu áo nghĩa tốc độ không chậm nhưng thánh đỉnh vẫn có trợ giúp thật lớn, có thể cho nàng lĩnh ngộ thời gian ngắn hơn. Tiểu hổ trong 3 tháng này đã sớm đem tu vi yêu đế ngũ tinh củng cố chắc chắn, cũng xác tỉnh trí nhớ truyền thừa và lực lượng, không có việc gì thì nằm ngủ cho qua thời gian. Thời gian 3 tháng này hỗn độn thánh đỉnh phiêu đãng trong tinh không, giống như tinh cầu bị thiên địa lực lượng dẫn dắt di động. Huyền Thiên không có đi quản hỗn độn thánh đỉnh di động, cho dù hỗn độn thánh đỉnh di động trong tinh không 1 năm cũng còn kém hắn thuấn di 1 lần. Sau khi lĩnh ngộ áo nghĩa tinh hoa của 6 hệ xong thì Huyền Thiên lại đi cảm ứng vị trí của mình. Trong nháy mắt tháng thứ 4 qua đi, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa lại có đột phá, Phong chi áo nghĩa đạt tới cửu giai đỉnh phong, hắn đạt được phong chi thánh đỉnh thời gian tương đối dài, vượt qua thủy hai thánh đỉnh. Hơn nữa hắn tại phong thuộc tính cũng thiên phú nhất định, đi trước thủy, thổ hai áo nghĩa. Trong hỗn độn thánh đỉnh bên ngoài cơ thể huyền thiên chỉ còn hai thánh đỉnh thủy thổ lơ lửng, lại tìm hiểu áo nghĩa tinh hoa của chúng. Một ngày này hỗn độn thánh đỉnh bồng bềnh trong tinh không thời gian đã lâu, trong lúc đó ai chấn động, dường như tinh không có chấn động đảo qua. Huyền thiên ở trong không gian thánh đỉnh mở to mắt, thu hồi thủy thổ thánh đỉnh vào người. Thân ảnh lói lên, huyền thiên rời khỏi hỗn độn thánh đỉnh. Huyền thiên đứng trong tinh không cảm thụ hư không bốn phía, phát hiện nơi này nhiệt độ cực thấp. Tuy hắn đi qua tất cả tinh không đều rét lạnh, nhưng nơi này rét lạnh đã vượt qua nơi khác rất nhiều. Trong tinh không có một cổ rét lạnh chấn động, một chấn động lại lạnh hơn. Huyền thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn qua hướng sinh ra rét lạnh này, không biết bao nhiêu vạn dặm có một tinh cầu màu bạc. Trong mắt huyền thiên thì nó lớn như cái đầu người. Những chấn động rét lạnh này từ trong tinh cầu màu bạc truyền tới, như vậy tinh cầu màu bạc này có chút đặc thù. Trong mắt huyền thiên thì tinh cầu này không phải quá xa, mà khoảng cách giữa hắn và tinh cầu màu bạc này không có ngôi sao nào khác. Có thể thấy được khoảng cách giữa hắn và tinh cầu này không xa, có lẽ chỉ cách vài chục vạn dặm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1825. Thất khiếu hồi âm. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, huyền thiên lập tức dùng thần niệm dò xét tinh cầu này. Bỗng nhiên thiên địa phía sau hắn biến hóa, hiển lộ một tinh không, bốn khỏa tinh cầu sáng ngời lơ lửng hắn đỉnh đầu của hắn. Vận dụng đế giả pháp tướng thì huyền thiên rất nhanh cảm ứng được vị trí của mình. Hỗn độn thánh đỉnh bồng bềnh bốn nhiều tháng trong tinh không, xác thực đi được cự ly không ngắn, chừng mấy ngàn vạn dặm, so sánh với hắn thuấn di một cách là ước dặm thì kém xa. Nơi này không nằm trên đường đi Long Hải cổ tinh, nếu không phải cho hỗn độn thánh đỉnh tùy ý bồng bềnh, huyền thiên không có khả năng tới đây. Có lẽ ta ở chỗ này có chút cơ duyên. Huyền thiên thầm nghĩ, hắn dưới cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, đụng phải tinh cầu này tỏa ra chấn động rét lạnh. Nếu có phát hiện hoặc thu hoạch gì đó, thật sự một hồi cơ duyên tạo hóa. Huyền thiên đem hỗn độn thánh đỉnh thu vào trong, Long Tử Nhiên tiểu hổ đều từ trong hỗn độn thánh đỉnh ra ngoài. Một người một hổ cũng cảm ứng được chấn động rét lạnh này, nhìn qua tinh cầu màu bạc kia. Đi, chúng ta tiến vào trong tinh cầu màu bạc xem sao. Huyền thiên nói ra. Tự nhiên gật gật đầu, tiểu hổ, hù, một tiếng thân hình biến thành mười trượng, hai cánh mở ra, bay lên trước huyền thiên cùng Long Tự Nhiên. Hai người đạp vào lưng hổ, tiểu hổ vỗ cánh lập tức hư không vỡ tan, nháy mắt đã xuyên thẳng qua hư không mấy chục vạn dặm. Tinh cầu màu bạc này đúng là cách huyền thiên không xa, chỉ cần thuấn đi mấy chục vạn dặm là tinh cầu màu bạc hiện ra trước mặt huyền thiên, khoảng cách không tới vạn dặm. Đây là một rất tiểu tinh cầu, khả năng đường kính chừng 2 vạn dặm, toàn thân màu bạc trắng, đây là tinh cầu băng tuyết bao trùm. Trở thành đế giả, ánh mắt có thể nhìn xa vạn dặm, hỏa tinh cầu này hiện rõ trong mắt của huyền thiên. Rét lạnh là căn nguyên của chấn động, tinh cầu này hiện rõ trong mắt huyền thiên. Trên tinh cầu này có 7 cột sáng, dùng một loại trận thế kỳ diệu xếp đặt chấn động rét lạnh này từ 7 cột sáng tỏa ra ngoài. Có người, ánh mắt huyền thiên cùng Long Tử Nhiên khẽ động, cách 7 cột sáng không xa có không ít đế giả đang ở bên cạnh 7 đạo cột sáng này. Số lượng đế giả chừng mấy trăm, hơn nữa khí tức đều rất cường đại, ít nhất đều là đế giả tứ tinh, cường đại nhất đạt tới thất tinh. Huyền thiên nhìn qua 7 cột sáng này, trong nội tâm đang suy đoán huyền cơ gì, âm thanh kiếm si vang lên. Đây là thất khiếu hợp thành âm địa thế, 7 cột sáng kia là âm hàn, cuối cùng ẩn chứa âm chi áo nghĩa sâu sắc, Huyền Thiên, nếu ngươi chiếm cứ một cột sáng thì không bao lâu nữa âm chi áo nghĩa của ngươi có thể tăng lên một cảnh giới. A, âm chi áo nghĩa. Huyền Thiên lập tức đại hỉ, thật sự là buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn đang cần lĩnh ngộ một áo nghĩa lên cửu giai đỉnh phong mới có thể tu luyện bát chuyển kiếm đan, lại đụng được nơi này đúng là tạo hóa. Chúng ta đi qua. Huyền Thiên nói. Tiểu hổ vỗ cánh bay thẳng vào thất khiếu hợp thành âm này. Thất khiếu hợp thành âm chi địa chỉ có 7 cột sáng, trong cột sáng cũng có thể tìm hiểu âm chi áo nghĩa, tốc độ không chậm, nhưng mà tốc độ tìm hiểu âm chi áo nghĩa nhanh nhanh là huyệt nhãn. Bảo địa như thế đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng tồn tại, thất khiếu hợp thành âm chi địa bình thường trải qua 49 năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra không cao hơn một ngày. Cái thất khiếu hợp thành âm chi địa này hiển nhiên không phải là vừa bị chúng đế giả phát hiện, mà là những đế giả này đã sớm tính toán tốt thời gian mở ra ở chỗ này tăng tu vi áo nghĩa lên. Nhưng vấn đề là huyệt nhãn thất khiếu hợp thành âm chi địa chỉ có 7 địa phương khác, tuy tìm hiểu âm chi áo nghĩa không chậm, nhưng thời gian một ngày cũng không nhiều, nhiều lắm là tương đương với một tháng hoặc mấy tháng. Mà huyệt nhãn thì không, thời gian một ngày có hiệu quả tốt hơn lĩnh ngộ vài chục năm. Lĩnh ngộ áo nghĩa đạt tới ngoài cửu giai nếu không có cơ duyên cho dù vượt qua trăm năm cũng khó có tiến bộ. Cho nên bảy huyệt nhãn này rất quan trọng yếu, ai chiếm cứ thì kẻ đó đạt được chỗ tốt lớn nhất. Thử nghĩ một đế giả thất tinh vốn lĩnh ngộ âm chi áo nghĩa tới cửu giai sơ kỳ, nếu như mượn nhờ huyệt nhãn đem âm chi áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, thực lực của hắn sẽ vượt qua tất cả đế giả thất tinh bình thường. Đến tu vi đế giả thất tinh tăng lên khó hơn lên trời, cho nên tăng thực lực lên trở nên đặc biệt trọng yếu. Bảy huyệt nhãn thì có chừng 10 đội ngũ đế giả thất tinh chiếm cứ, hiển nhiên là tăng nhiều cháo ít, không đủ chia. Tranh đoạt thất huyệt nhãn chủ yếu là đội ngũ có được 10 thất tinh đế giả. Những đội ngũ còn lại đều không có tư cách. Tuy rằng đế quốc Kiếm Châu có mấy trăm cái, nhưng mà thực lực của những đế quốc này có mạnh có yếu. Cường đại như là Đại Tần đế quốc, trong hoàng tộc không chỉ có cửu tinh đế giả, thậm chí còn có bán thần. Mà đế quốc Nhược Tiểu trong tộc tối cường giả cũng chỉ là thất tinh đế giả mà thôi. Tinh không kiếm giới vô tận có gần trăm thế lực đế quốc hoàng tộc hội tụ cùng một chỗ, cách vùng tinh không thiên ngưu tinh vực này tương đối gần, bởi vì bên trên thiên ngưu tinh có không ít đế quốc hoàng tộc đóng quân, lúc này mới có nhiều đế giả như vậy. Thực lực của bát đại hoàng tộc đều cường đại, trong tộc có cửu tinh đế giả hoặc là bán thần, tuy rằng những cửu tinh đế giả hoặc là bán thần này đều rất lâu chưa có trở về kiếm giới, nhưng lực uy hiếp vẫn rất lớn. Thất huyệt nhãn này Tần thị ta muốn một cái. Thất tinh đế giả Tần Quý nói. Hơn nữa Triệu thị, Tề thị cũng phải có một cái. Tần Quý là thủ lĩnh Tần thị hoàng tộc tại cứ điểm Thiên Ngưu Tinh. Chiến lực Tần Trinh Hoa tại bát tinh đế giả thuộc về cấp bậc đạt trình độ cao nhất, bởi vì có hai loại áo nghĩa chi lực hắn cũng đã lĩnh ngộ đến cửu giai cực hạn, theo thứ tự là mộc chi áo nghĩa cùng âm chi áo nghĩa, mà thất khiếu hợp thành âm áo nghĩa cao nhất có thể làm cho áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai cực hạn, mà không cách nào đạt tới thập giai viên mãn. Thất khiếu hợp thành âm chi địa cũng không có lợi đối với Tần Trinh Hoa. Hắn đường đường bát tinh đế giả, tự nhiên không có khả năng đến hộ tống Tần Quý. Hơn nữa mặc dù Tần Quý tới bằng Đại Tần hoàng tộc cũng đủ chiếm một cái huyệt nhãn. Vì thế Tần Trinh Hoa không đến đây. Đại Tần đế quốc có thể xem như một trong đế quốc cao cấp nhất Kiếm Châu, trong tộc có cửu tinh đế giả, còn có bán thần. Hơn nữa 900 năm trước còn có một Tần Bất Tử phi thăng thành thần, danh hào vang dội vô cùng. Mặc dù qua mấy trăm năm, vẫn uy chấn kiếm giới. Thực lực của Tần Quý không tính là nhất trong hơn 10 vị thất tinh đế giả, nhưng mà hắn có đủ phân lượng nói ra những lời như thế. Không chỉ cho mình một cái mà còn lôi kéo Triệu thì Tề thì bằng hai cái huyệt nhãn khác. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1826. Huyền Thiên. Gần đây Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị tam đại hoàng tộc liên thủ đuổi giết Huyền Thiên. Mặc dù không có thành công nhưng quan hệ trong đó của tam đại hoàng tộc rất chặt chẽ với nhau. Thất tinh đế giả của Triệu Thị hoàng tộc tên là Triệu Phổ, là thủ lĩnh tại cứ điểm Thiên Ngưu Tinh. Mà thất tinh đế giả của Tề Thị hoàng tộc là Tề Thắng từng cùng Tần Trinh Hoa Triệu Không đuổi giết Huyền Thiên. Thất tinh đế giả của Tề Thị hoàng tộc Thiên Ngưu Tinh dưới cơ duyên xảo hợp đã đem âm chi áo nghĩa lính ngộ đến cửu giai đỉnh phong, chiến lực ở bên trong thất tinh đế giả thuộc về tốt đầu, một cái cơ hội này để cho Tề Thắng. Đúng vậy, Triệu Thị ta muốn một cái, Tề Thị cũng muốn một cái. Tần Quý vừa dứt lời, hai vị thất tinh đế giả Triệu Phổ, Tề Thắng lần lượt lên tiếng. Tam đại hoàng tộc liên thủ tất cả chiếm một khiếu huyệt, không những thất tinh đế giả khắc phản đối. Đắc tội tam đại đế quốc đạt trình độ cao nhất, đây là hành vi không khôn ngoan. Thất huyệt nhãn bỗng chốc có ba cái xác định sở hữu, còn bốn thất huyệt nhãn nhưng đế quốc hoàng tộc cường đại khác có tới năm. Trong đội ngũ khác có thất tinh đế giả cũng không cam lòng đem thất huyệt nhãn cho người khác. Tuy rằng đế quốc của bọn hắn thực lực yếu nhược chút ít, nhưng bây giờ tại nơi này mạnh nhất đều là thất tinh đế giả. Xét thực lực, đám người không yếu năm đại đế quốc. Còn lại bốn huyệt nhãn, Đoan Mục thì ta muốn một cái, một vị thất tinh đế giả nói. Hắc hắc, Sở thì ta cũng muốn một cái, Tống thì ta cũng muốn một cái, Không thể bớt ngụy thì ta cũng muốn một cái. Ngay sau đó, có ba vị thất tinh đế giả lần lượt mở miệng, thoáng cái bốn huyệt nhãn còn lại liền đều có người mở miệng chiếm lấy. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, một vị thất tinh đế giả sắc mặt không vui nói. Các vị thật quá xem thường Ngô thị ta nhất định phải có một huyệt nhãn. Bảo địa như thế, người thấy đều có phần, Chu thị ta không thể chấp tay nhường cho, cũng muốn tranh đoạt một huyệt nhãn. Trừ thì ta cũng muốn tranh đoạt. Về thì ta, Gia Cát thì. Lập tức thất tinh đế giả còn lại nhao nhao mở miệng đều không nhường cho ai, cũng muốn tranh đoạt huyệt nhãn vị. Tranh chấp của 10 đế quốc hoàng tộc bên trong đội ngũ mở miệng, chàng diện thoáng cách trở nên kịch liệt. Những đội ngũ chỉ có lục tinh đế giả trơ mắt ếch xa nhìn, dù thế nào đám người cũng không có thực lực tranh đoạt, chỉ có thể ở bên cạnh huyệt nhãn chờ hút nước thôi. Dừng lại, thất tinh đế giả Tần Quý giơ cánh tay lên, ánh mắt quét qua chúng đế giả đang tranh luận. Đợi chúng đế giả nhìn hắn mới mở miệng nói. Ta bất kể các ngươi tranh đoạt ra sao, dù thế nào thì Tần thì ta, Triệu thì Tề thì tất cả muốn một cái. Còn bốn cái thì các ngươi tự thảo luận. Nói xong, Tần Quý hướng hai vị thất tinh đế giả nhìn lại, tiếp tục nói. Triệu Phổ huyên, Tề Thắng huyên, chúng ta chiếm một huyệt nhãn. Hai vị thất tinh đế giả Triệu Phổ, Tề Thắng gật đầu, đám thất tinh đế giả còn lại tuy có không cam lòng nhưng không người nào nói cái gì. Không nói thực lực cường đại hoàng tộc Đại Tần cường đại, vẻn vẹn là Tần thị, Triệu thị, Tề thị tam đại hoàng tộc hiện tại liên thủ thực lực không kém, đế quốc hoàng tộc còn lại cũng không có quan hệ với Tần thị, Triệu thị, Tề thị. Hơn nữa ở Thiên Ngưu Tinh vực, Tần thị còn có một vị bát tinh đế giả, đắc tội Tần thị hoàng tộc tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đợi một chút, nhưng mà ngay tại thời điểm Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng ba vị đế giả muốn đi vào trong cột sáng, chiếm cứ ba đảo huyệt nhãn thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Tuy rằng không lớn nhưng vang vọng trong tai từng đế giả. Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy trên không trung hơn nghìn dặm, một đầu hắc hổ hai cánh đang bay tới nơi này. Trên lưng hổ là một nam một nữ, nam vô cùng anh tuấn, nữ tuyệt sắc nhân gian như một đôi kim đồng ngọc nữ. Người nói chuyện đúng là Huyền Thiên. Tần thị, Triệu thị, Tề thị mọi người cút cho ta, ba cái huyệt nhãn là của Huyền Mỗ. Hả? Chúng đế giả sững sờ mở chừng hai mắt, thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Có lầm hay không? Chúng đế giả nhìn Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên. Một nam một nữ này tướng mạo trên đời khó tìm, nhưng tu vi đều mới tứ tinh đế giả mà thôi. Hắc hổ đám người tu vi hơi cao một chút, cũng không quá một đầu ngũ tinh yêu đế. Nhưng Tần thị, Triệu thị, Tề thị có ba vị thất tinh đế giả, hơn nữa tứ tinh đến lục tinh đế giả còn có hơn 10 vị. Không có bất kỳ một vị đế giả cảm thấy lời nói của Huyền Thiên sáng suốt, đây quả thực là giống như tìm hết rồi. Không ngoài sở liệu, đế giả Tần thị, Triệu thị, Tề thị nghe vậy tất cả đều giận dữ. Một tứ tinh đế giả trước mặt mấy trăm đế giả nói họ cút xéo, đúng là muốn chết không thể khoan dung. Nhưng mà có một người sắc mặt quái lạ, lập tức lên tiếng kinh hô: Huyền Thiên, là thất tinh đế giả Tề Thắng. Thời điểm Huyền Thiên rời đi phong thần tháp cổ bị Tần Trinh Hoa, Triệu Không, Tề Thắng ba người tập kích, Tề Thắng tự nhiên nhận ra Huyền Thiên. Mà đế giả Tần thì, Triệu thì, Tề thì cũng đều xem qua bức họa của Huyền Thiên, vừa rồi trong lòng phẫn nộ, không có chú ý Huyền Thiên tướng mạo, bây giờ nghe Tề Thắng thét lên một tiếng kinh hãi, lúc này mới lưu tâm người đến quả nhiên thật sự là Huyền Thiên. Ồ, nguyên lai ngươi là Huyền Thiên, thật sự là đi mòn giày sắt thương mại không thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công. Ha ha! Tần Quý cười lớn một tiếng quát: Huyền Thiên, ngươi cũng biết chúng ta đang tìm ngươi mà còn tự động đưa tới cửa, thật sự là tự tìm đường chết. Tề Thắng kiếm châu một đường truy tìm Huyền Thiên, hôm nay đi qua gần nửa năm thời gian, một mực vẫn tìm kiếm hắn. Bây giờ chợt nhìn Huyền Thiên đến đích thật là có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền ổn định tâm thần cùng thất tinh đế giả Triệu Phổ nhìn nhau cười cười. Hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Tại thất khiếu hợp thành âm chi địa này gặp được Huyền Thiên đích thật là kinh hỉ ngoài ý muốn. Ồ, tam tộc các ngươi tìm ta. Huyền Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không biết Tần Trinh Hoa mang theo Tiểu Không cùng Tề Thắng một đường từ giới vương tinh đuổi tới thiên ngưu tinh vực. Ánh mắt của hắn rơi vào Tề Thắng trên người, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Là ngươi ở Kiếm Châu tập kích ta, chẳng lẽ một đường truy đến nơi này? Rất tốt, đã lại gặp được thì lưu mạng chó của ngươi lại. Tần thị, Triệu thị cũng cùng ta thế bất lưỡng lập, các ngươi đã cũng muốn mạng của ta, vậy các ngươi hôm nay đều để mạng lại. Hừ, cuồng vọng, Tần Quý khinh thường nói. Tề Thắng ngược lại biết rõ Huyền Thiên thực lực không kém, thời điểm tại Kiếm Châu đã có tu vi tam tinh đế giả cực hạn, một kiếm kinh sợ thối lui hắn cùng với Triệu Không cũng không phải lực lượng một kiếm kia của Huyền Thiên làm cho hai người không thể ngăn cản, mà là bên trong có một cỗ lực lượng khủng bố để cho tim bọn họ đập thình thịch. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1827. Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hiện tại Huyền Thiên đã là tứ tinh đế giả, Tề Thắng không dám khinh thị, lập tức khí thế tăng lên, lực lượng cường đại hoàn toàn bạo phát đi ra, nói: Thực lực của hắn rất mạnh, không nên khinh địch. Chúng ta cùng tiến lên, giải quyết dứt khoát, đừng cho hắn chạy thoát. Thực lực Tần Quý, Triệu Phổ cùng Tề Thắng sàn sàn nhau. Tề Thắng đối mặt Huyền Thiên nghiêm trọng như thế, hai người tự nhiên không dám khinh thị Huyền Thiên, nghe vậy cũng bộc phát lực lượng, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Mặt khác đế giả Tần thì, Triệu thì, Tề thì nguyên một đám đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, hiển nhiên là sẽ tiến hành quần ẩu không để cho Huyền Thiên bất luận cơ hội gì chạy trốn. Nhìn tất cả đế giả của Tần thì, Triệu thì, Tề thì, Huyền Thiên cười lạnh một tiếng. Dùng thực lực hôm nay của hắn cũng có thể chiến một trận với bát tinh đế giả, thất tinh đế giả chỉ là mũi. Tiểu hổ, sơi tái chúng đi. Huyền Thiên thản nhiên nói. Gầm, Tiểu Hổ hưng phấn thét dài một tiếng, Tuy rằng dùng thực lực hôm nay của nó, thất tinh đế giả không có tác dụng gì cho tăng trưởng tu vi, nhưng rất có tác dụng đối với củng cố tu vi của nó, có thể rút ngắn thời gian nó trở thành lục tinh yêu đế. Về phần những đế giả khác chính là bữa ăn khai vị thôi. Huyền Thiên Phong khinh vân đạm gió nhẹ mây bay, bộ dáng không để bọn họ vào mắt, để cho đế giả của tam đại hoàng tộc càng phẫn nộ. Chết Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng tam đại thất tinh đế giả đồng thời hét lớn một tiếng, dẫn đầu công tới Huyền Thiên. Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng tam đại thất tinh đế giả toàn bộ đồng thủ. Đế giả tam đại hoàng tộc tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn, đều lần lượt xuất thủ công kích Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Tiểu Hổ. Nhìn mọi người đồng thời công tới, ánh mắt Huyền Thiên tách ra một đạo tinh quang, tu vi hắn tăng lên tới tứ tinh đế giả. Mặc dù biết thực lực của mình khẳng định đã ở phía trên thất tinh đế giả, nhưng vẫn chưa thể nghiệm thực tế. Hiện tại vừa vặn cầm Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng ba người luyện tay một chút. Thiên Huyền Đế kiếm xuất hiện trong tay Huyền Thiên, trong chốc lát Huyền Thiên liền xuất kiếm thi triển Chí Tôn kiếm quyết thức thứ tư. Hắn như là thượng cổ giới tôn hiện thân, toàn thân bộc phát một cỗ uy thế không gì sánh kịp, so với ba vị thất tinh đế giả đế uy còn đáng sợ hơn nhiều. Hưu, hưu, hưu, ba đạo kiếm quang thoáng hiện, trong chốc lát chém tới ba người Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng. Huyền Thiên lấy một địch ba, ứng chiến ba vị thất tinh đế giả. Về phần 10 vị tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh đế giả khác sao cho Long Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ đi xử lý. Tử huyết thần Long trào, Long Tử Nhiên lập tức vận chuyển tuyệt học Long tộc, một chảy triển ra liền biến thành một cái Long trào màu tím cực lớn, xé sách hư không, nghiền nát bát phương. Long trào quét qua thế không thể đỡ. Vô luận là tứ tinh đế giả hay là ngũ tinh, lục tinh đế giả, chiến lực đều kém Long Tử Nhiên khá xa. Phúc, phúc, Long trảo màu tím đánh nát mấy đạo công đánh trúng hai vị đế giả, lập tức hai đế giả tứ tinh, ngũ tinh bị vồ nát bét. Công kích của Tiểu Hổ còn bá đạo hơn cả Long Tử Nhiên, nó đã là ngũ tinh yêu đế, chiến lực mạnh không kém Huyền Thiên bao nhiêu. Thất tinh đế giả không phải địch thủ của nó, hiện tại đại chiến cùng thất tinh đế giả trở xuống quả thực chính là hổ vào bầy dê. Hổ trảo của nó quét qua, công kích phía trước đều hóa thành phấn vụn, tất cả đều đế giả bị một kích này giết chết, sau đó bị cái miệng rộng như bồn máu một ngụm nuốt mất. Ba, ba, ba thanh một thần thủ của Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng bị kiếm quang sáng chói của Huyền Thiên chém tới liền hóa thành hai nửa rồi tan biến. Kiếm quang kịch liệt tiếp tục chém về phía trước, tư không vỡ tan để cho ba người Tần Quý lập tức phát lạnh né qua, vội vàng né qua một bên, phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Một hiệp, Huyền Thiên liền phá công kích của ba vị thất tinh đế giả, hơn nữa đánh lui ba người. Mà Long Tử Nhiên thì đánh chết hai vị tứ tinh, ngũ tinh đế giả, Tiểu Hổ nuốt luôn ba vị đế giả, kể cả một vị lục tinh đế giả. Tan tác, Tần thị, Triệu thị, Tề thị tam đại hoàng tộc sanh xứng với thực tan tác. Thực lực của hai bên hoàn toàn không có cùng một cấp độ, ngay từ đầu chiến đấu thì biến thành đơn phương hành hạ đến chết. Đế giả bên cạnh đang xem cuộc chiến, cả đám trợn mắt há mồm kinh hãi không hiểu. Theo bọn hắn nghĩ, Tần thị, Triệu thị, Tề thị tam đại hoàng tộc liên thủ chính là một con quái vật khổng lồ, không thể dung chuyển, không có ai cho rằng Huyền Thiên bên này sẽ thắng. Nhưng sự thật thì đại suất sở liệu của đám người Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Tiểu Hổ chiến lực cao đến làm bọn hắn kinh hãi lạnh mình. Lúc này chúng đế giả mới hiểu được Huyền Thiên không là tới tự tìm đường chết, mà là có đầy đủ tiền vốn hoành hành kiếm giới. Đế giả Tần thị, Triệu thị, Tề thị tam đại hoàng tộc không có thấy rõ sự thật, phải bị thừa nhận hậu quả nghiêm trọng vô cùng. Trong lòng chúng đế giả không khỏi may mắn, may mắn kẻ địch của Huyền Thiên chính là Tần thị, Triệu thị, Tề thị, mà không phải chính bọn hắn. Đối với may mắn của đế giả khác, ba người Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng thì đang hoảng sợ, nhất là Tần Quý cùng Triệu Phổ, vốn đối với Huyền Thiên rất khinh thường, Về sau tuy rằng bởi vì Tề Thắng thần sắc nghiêm trọng còn đối với Huyền Thiên có chỗ coi trọng, nhưng trình độ cũng không tính toán rất cao. Kết quả công kích của ba người đã bị Huyền Thiên đơn giản phá vỡ, thật sự là đả kích quá lớn. Đối mặt thực lực kinh khủng như thế của Huyền Thiên, trong lòng ba người Tần Quý chỉ có sợ hãi, nào còn lòng muốn chiến, lập tức bảo muốn trốn chết. Đáng tiếc trong phạm vi thánh đỉnh giam cầm hư không, đám người không cách nào thuấn di, chỉ có thể phi hành. Mà tốc độ phi hành làm sao so được với Huyền Thiên có được phong thánh đỉnh. Phong thánh đỉnh cực tốc thiên hạ. Huyền Thiên cưỡi gió mà đi, nháy mắt liền đuổi theo một trong tam đại thất tinh đế giả. Lục đỉnh nhất kiếm, Huyền Thiên đồng sát tâm, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, thi triển ra kiếm thuật chí cao, nhất kích tất sát Tần Quý. Tu vi Huyền Thiên đột phá, cương nguyên chi lực càng thêm hùng hậu, hơn nữa có bốn loại áo nghĩa tinh hoa đã càng tiến một bước, một chiêu lục đỉnh nhất kiếm so với lúc tam tinh đế giả không biết mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây là cửu chuyển kiếm đan chi thuật gần với bất diệt kim thân, là hình thức ban bổ của một chiêu vô thượng kiếm thuật. Huyền Thiên đoán chừng thi triển lục đỉnh nhất kiếm, cho dù là bát tinh đế giả hắn đều có thể miễn cưỡng chống lại. Dùng một chiêu này lục đỉnh nhất kiếm đánh chết thất tinh đế giả, trong lòng Huyền Thiên nắm chắc chín thành trở lên. Kiếm quang sáu loại màu sắc huyễn lệ lập tức nổ bắn ra chém xuống đầu Tần Quý. Xoẹt, thương thiên phá toái. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1828. Hành hạ đến chết dễ như trở bàn tay. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, kiếm khí kịch liệt trong chốc lát kích xạ bốn phương tám hướng, cho dù là xa đế giả xa xa đang xem cuộc chiến đều cảm giác được phía sau lưng mát lạnh, tựa hồ có thần binh sắc bén gác ở trên cổ, khí tức sắc bén làm cho đế giả đều cảm thấy sợ hãi. Kiếm khí cũng đã như thế, kiếm quang huyễn của một kiếm kia chém xuống sẽ sắc bén tới bước nào, ẩn chứa lực lượng hạng gì. Ngoại trừ Tần Quý, không có ai biết. Tần Quý bị kiếm quang bao phủ, cảm giác được hư không bốn phía cũng bắt đầu sụp đổ. Một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt khiến hắn không cách nào giãy giụa. Nhất là kiếm khí sắc bén để cho hắn cảm giác được thân thể như bị chia năm xẻ bảy. Đây là mùi vị của tử vong sao? Toàn thân Tần Quý lạnh run, trong mắt lộ vẻ kinh hãi khủng bố. Không, Tần Quý hò hét trong lòng. Hắn không muốn chết, thân là thất tinh đế giả, tại kiếm giới là đại nhân vật đứng ở cao tầng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao cam nhận lấy cái chết. Phanh, lực lượng của Tần Quý điên cuồng bộc phát, thực lực vượt xa thất tinh đế giả bình thường, hai tay chém xuống kiếm quang huyễn lệ của Huyền Thiên, lập tức một cái bàn tay khổng lồ màu xanh phóng lên trời chụp vào kiếm quang. Đồng thời một tầng màn hào quang màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện bao phủ thân thể Tần Bí. Một bên phòng ngự, một bên ngăn cản, đây là thủ đoạn phòng thủ mạnh nhất của Tần Quý. Giờ phút này thực lực vượt xa bình thường phát huy, lực phòng ngự ít nhất cao hơn hai thành. Ba, nhưng mà hết thảy đều là phí công, lực lượng một kiếm này của Huyền Thiên chém xuống thật sự là quá cường đại. Hoàn toàn vượt ra khỏi có khả năng thừa nhận của thất tinh đế giả, trong chốc lát bàn tay khổng lồ màu xanh cùng với màn hào quang màu xanh nhạt đều bị kiếm quang huyễn lệ chém thành hai nửa. Kiếm quang chạm trên người Tần Quý, trong chốc lát máu tươi tiêu xạ, một miệng vết thương khủng bố xuất hiện từ đầu đến chân hắn. Hai mắt Tần Quý lập tức ảm đạm. Một kiếm này của Huyền Thiên không chỉ đã phá vỡ linh thân của hắn mà kiếm khí sắc bén vô cùng cắt đứt gãy kinh mạch toàn thân hắn, kể cả vũ hồn cũng bị tiêu diệt. Một kiếm, thất tinh đế giả Tần Quý bị mất mạng. Nói thì chậm nhưng sự việc thì diễn ra rất nhanh, Huyền Thiên chém giết Tần Quý chỉ trong tốc độ ánh sáng. Chúng đế giả đang xem cuộc chiến siết chặt lòng lại kinh hãi vô cùng, đám thất tinh đế giả còn lại càng chấn động, có một loại cảm giác sinh tử nằm trên tay người khác. Một kiếm này của Huyền Thiên nếu chém về phía họ thì không có thất tinh đế giả nào có lòng tin có thể ngăn cản một kiếm này, khó tránh khỏi kết cục sống tần quý. Cảm giác sinh tử không bị điều khiển để cho chúng đế giả sinh ra sợ hãi đối với Huyền Thiên. Nếu như nói trong lòng đế giả đang xem cuộc chiến chỉ là sợ hãi, như vậy hai vị thất tinh đế giả Triệu Phủ, Tề Thắng thì kinh hồn đảm táng. Tốc độ khủng khiếp, lực công kích khủng bố của Huyền Thiên để cho hai người hy vọng chạy trốn hóa thành tuyệt vọng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vèo, hưu, Huyền Thiên cưỡi gió bay đi, nháy mắt bay ra hơn nghìn dặm. Sau khi chém giết Tần Quý, trong thời gian một cái nháy mắt thì xuất hiện bên cạnh Triệu Phủ, đồng dạng là thi triển lục đỉnh nhất kiếm chạm tên này. Không hề nghi ngờ Triệu Phủ không có gì khác Tần Quý, tinh thần sợ hãi không thể phát huy thực lực như Tần Quý mà trong lúc sợ hãi vì Huyền Thiên chém thành hai nửa. Trong nháy mắt thân thể Huyền Thiên như là thiểm điện bay qua bầu trời chém tới phía Tề Thắng kiếm quang huyễn lệ. Đừng giết ta, Tề Thắng vừa mới mở miệng, một câu còn chưa hô xong đã thành vong hồ dưới kiếm của Huyền Thiên. Hiện tại chiến lực của Huyền Thiên hoàn toàn vượt qua thất tinh đế giả, nhất là thi triển một chiêu lục đỉnh nhất kiếm đủ chống lại bát tinh đế giả, có thánh đỉnh giam cầm hư không, lại phối hợp lực lượng của tử vong đánh chết thất tinh đế giả dễ dàng như trở bàn tay. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Tần Quý, Triệu Phổ, Tề Thắng tam đại thất tinh đế giả lần lượt bị Huyền Thiên chạm dưới kiếm, đi đời nhà ma. Mà đế giả khác của Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị tam đại hoàng tộc cũng trong thời gian này bị bỏ mạng trước công kích của Long Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ. Hơn nữa, thân thể của bọn hắn từng bước bị Tiểu Hổ nuốt vào trong bụng. Thân thể của Tần Quý, Triệu Phủ, Tề Thắng vẫn còn rơi xuống mặt đất. Một đạo hắc ảnh phi tốc chạy qua thân thể ba người liền biến mất không thấy gì nữa. Bóng đen kia đứng ở bên cạnh Huyền Thiên. Đúng là Tiểu Hổ, chỉ thấy cái miệng rộng của Tiểu Hổ lúc mở lúc đóng, sau đó nuốt ba vị thất tinh đế giả vào trong bụng. Có một ít đế giả nhìn hai người một hổ mà cảm thấy sờn hết cả gai ốt, trong lòng bang bang nhảy loạn, sợ Huyền Thiên giết cao hứng đối với bọn họ phát động công kích. Nếu thật như thế, đám người chỉ sợ sẽ bị yêu đế hắc hổ ăn thịt. Huyền Thiên hiển nhiên không giống tưởng tượng của những đế giả này. Sát tâm của hắn chỉ có đối mặt địch nhân mới có thể sinh ra. Những người này cùng hắn không quan hệ, chỉ cần không trêu chọc hắn thì hắn tự nhiên sẽ không có ác niệm gì với họ. Ánh mắt Huyền Thiên quét qua nhìn chúng đế giả. Tuy rằng chỉ là tùy ý liếc một cái nhưng không ít đế giả biến sắc liên tiếp lui về phía sau trong hư không, tựa hồ có một cỗ lực lượng khủng bố đang đánh tới. Ánh mắt Huyền Thiên chủ yếu nhìn mấy lần trên người hơn 10 vị thất tinh đế giả nói. Ba cái huyệt nhãn của Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị thuộc về ta tất cả, ta chỉ cần hai cái hữu dụng, một cái khác cho Đoan Mộc Thị. Tiểu Hổ là thần thú, không cần đi tìm hiểu áo nghĩa, tu vi đến áo nghĩa lính ngộ tự nhiên sẽ đạt tới cực hạn của nó, thần tử thần nữ cũng đồng dạng, vì thế Huyền Thiên chỉ cần hai cái huyệt nhãn. Hắn một, Long Tử Nhiên một. Một cách khác, bởi vì quan hệ Đoan Mộc Anh thì cho Đoan Mộc Thị. Đế giả Đoan Mộc Thị tự nhiên không biết quan hệ Đoan Mộc Anh cùng Huyền Thiên. Vì thế, nghe Huyền Thiên nói đưa một huyệt nhãn cho bọn hắn, đế giả Đoan Mộc Thị đều sững sờ. Đa tạ Huyền Thiên đế. Thất tinh đế giả Đoan Mộc Thị rất nhanh liền kịp phản ứng, ôm quyền nói cảm ơn. Hoàng giả xưng hô đế giả có thêm chữ đế đằng sau, điều này rất bình thường, đều là đế giả trên cơ bản cũng rất ít thêm đế chữ phía sau, bình thường chỉ có đế giả cấp bậc thấp xưng hô đế giả thất tinh trở lên mới có hậu tố này. Vì thất tinh đế giả Đoan Mộc Thị này bình thường chỉ có đế giả khác tôn xưng hắn như thế, và hắn chỉ khi gặp bát tinh đế giả trở lên mới tôn xưng từ đế đằng sau. Huyền Thiên mới là tứ tinh đế giả, hắn lại xưng là Huyền Thiên đế, đủ để cho thấy lòng biết ơn cùng với kính trọng của hắn đối với Huyền Thiên. Huyền Thiên trong mấy cái thời gian hô hấp chém liên tục ba vị thất tinh đế giả, đây là chuyện bát tinh đế giả đều không làm được. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1829. Bát truyền kiếm đan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đây không phải nói thực lực Huyền Thiên càng mạnh hơn bát tinh đế giả, mà là thất tinh đế giả không có khả năng dưới tay bát tinh đế giả mà không có hy vọng chạy trốn. Nhưng dù vậy, đế giả Đoan Mục thì cũng phải coi Huyền Thiên trở thành bát tinh đế giả trở lên mà đối đãi. Huyền Thiên gật nhẹ đầu thất tinh đế giả Đoan Mục thì hắn nhìn về phía Long Tử Nhiên nói: đi, chúng ta chiếm một huyệt nhãn. Long Tử Nhiên gật đầu cùng Huyền Thiên song song bay vào hai cái cột sáng. Trung ương của cột sáng là huyệt nhãn, chỉ có phạm vi một xích mở ngoặc tròn không 33 mơ đóng ngoặc tròn cho một người ngồi. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên chiếm một cái. Về phần tiểu hổ, không cần lính ngộ âm chi áo nghĩa liền bên ngoài tại chờ đợi. Chờ Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiến vào trong cột sáng, đế giả Đoan Mục thì cũng không khách khí, đã có Huyền Thiên lên tiếng, đám người chiếm cứ một huyệt nhãn tuyệt không có người dám ngăn trở. Thất tinh đế giả Đoan Mục thì chiếm cứ lấy huyệt nhãn, đế giả còn lại cũng tiến vào trong cột sáng. Mặc dù không có huyệt nhãn tốc độ nhanh lính ngộ âm chi áo nghĩa, nhưng ở bên trong cột sáng một ngày tương đương với lính ngộ hơn mấy tháng thậm chí một năm thời gian bình thường. Nếu là tư chất thật tốt, vận khí đủ tốt, nói không chừng thậm chí bên trong cột sáng cũng có thể đem âm chi áo nghĩa lính ngộ tăng lên một cảnh giới. Thất huyệt nhãn đã mất 3 cái, còn lại 4 huyệt nhãn, tuy rằng 4 đế quốc hoàng tộc cường đại Tần thì, Triệu thì, Tề thì, Đoan Mục thì đã xong, nhưng đội ngũ thất tinh đế giả không ít, chừng trên 10, lập tức một hồi thi đấu liền sinh ra tại đây. Một phen tranh đấu, Đại Tống, Đại Sở, Đại Ngụy, Đại Ngô. 4 đế giả đế quốc hoàng tộc này mạnh hơn một bậc, đánh bại mọi người người cạnh tranh chiếm một huyệt nhãn. Thất huyệt nhãn toàn bộ bị chiếm cứ, người còn lại cũng chỉ có thể hút chút canh bên ngoài huyệt nhãn. May mắn những cột sáng này không nhỏ, chừng phạm vi hơn 10 trượng, 7 cột sáng đầy đủ dung nạp toàn bộ đế giả. Bất quá hai cái cột sáng của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên không có đế giả dám đi, tiểu hổ thì đứng ở chính giữa hai cái cột sáng nhìn chằm chằm đế giả xung quanh. Đối với thực lực tiểu hổ, chúng đế giả đã từng chứng kiến. Xếp lục tinh đế giả giống như đang chơi đùa, thực lực không yếu hơn Huyền Thiên bao nhiêu. Tuyệt đại đa số đế giả đều tiến nhập bên trong cột sáng tìm hiểu áo nghĩa, nhưng có đế giả trực tiếp lựa chọn rời đi. Bên trong cột sáng tìm hiểu âm chi áo nghĩa mặc dù nói có hiệu quả, nhưng dù sao hiệu quả không lớn. Nếu không có chuyện cần kíp thì ở bên trong cột sáng tìm hiểu một ngày coi như là thử thời vận. Nếu như có chuyện, tự nhiên sẽ không bởi vì chút tiền lợi này mà chậm trễ thời gian. Chỉ là những đế giả này hiển nhiên đều là biết rõ thiên giai cảnh thất trọng khiếu hợp thành âm mở ra, là cố ý tới tìm vận may. Thất khiếu hợp thành âm đã mở ra, đám người lại đi, hiển nhiên có chút quái gì. Xem ra Tần thì, Triệu thì, Tề thì tam đại hoàng tộc thực sự không phải là thế đơn lực bạc. Trong số đế giả ở đây có lẽ có không ít người hữu hảo cùng tam đại hoàng tộc. Tần thì, Triệu thì, Tề thì tam đại hoàng tộc lúc này toàn quân bị diệt, có ít người nhất định là báo tin cho tam đại hoàng tộc. Huyền Thiên đương nhiên biết rõ điều này nhưng căn bản không rảnh mà để ý. Nơi này cách tinh cầu tánh mạng vô cùng xa xôi, cho dù là hắn, khả năng đều cần một hai ngày mới có thể về tới. Chờ những đế giả này trở về báo tin, thời gian đã sớm qua một ngày, thời gian thất khiếu hợp thành âm mở ra sẽ không vượt qua một ngày, chờ thất khiếu hợp thành âm đóng cửa. Hắn trực tiếp rời đi, cho dù bát tinh đế giả biết được tin tức chạy đến cũng không tìm được hắn. Huống chi, lui một vạn bước nói, cho dù là bát tinh đế giả có tới nơi này cũng làm được gì. Dùng thực lực của Huyền Thiên, tuy rằng còn chưa đủ để đánh bại Bát Tinh Đế Giả nhưng đủ để chống lại bằng lực phòng ngự cường đại của Bất Diệt Kim Thân cùng với lực lượng của Tử Vong Tuế Nguyệt Chi Lực, Huyền Thiên hoàn toàn có thể liều chết cùng Bát Tinh Đế Giả. Tu vi Tam Tinh Đế Giả, Huyền Thiên có thể dưới sự trợ giúp Tiểu Hổ cùng Kiếm Si liều chết chém giết Thất Tinh Đế Giả đạt trình độ cao nhất. Hiện tại hắn đã là Tứ Tinh Đế Giả đồng dạng phương pháp, chưa hẳn liều với một vị Bát Tinh Đế Giả. Mặc dù không liều chết, Huyền Thiên cũng có thể chạy trốn, cho dù là Cửu Tinh Đế Giả đến cũng đừng mơ lưu hắn lại. Tính toán không sơ hở tí nào, Huyền Thiên tự nhiên ổn định tâm thần, vong ngã vong hình sáp nhập vào âm chi áo nghĩa thâm ảo bên trong huyệt nhãn. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng phút. Ở bên trong bảy cột sáng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tĩnh tâm tìm hiểu. Ước chừng qua nửa ngày, Long Tử Nhiên liền mở hai mắt ra, đã đi ra khỏi huyệt nhãn. Trong huyết mạch thần long của nàng, bản thân đã có các loại áo nghĩa chi lực. Tại huyệt nhãn, âm chi áo nghĩa cùng áo nghĩa chi lực bên trong huyết mạch dẫn sắt lẫn nhau khiến cho tốc độ lĩnh ngộ của nàng cực nhanh đạt đến cửu giai sơ kỳ. Nàng không có tu luyện bất diệt kim thân, tu vi ý niệm vượt qua tu vi thân thể ba cái cảnh giới là cực hạn, đại đa số thần tử thần nữ cũng như thế. Vì vậy tu vi tứ tinh đế giả như nàng lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cao nhất chính là cửu giai sơ kỳ, không thể so với Huyền Thiên có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới cửu giai đỉnh cao. Long Tử Nhiên rời khỏi huyệt nhãn, lập tức liền bị một ít đế giả bên trong cột sáng phát giác, không ít đế giả đều nhìn sang huyệt nhãn khiến một tràng tranh đấu không nhỏ xuất hiện. Cuối cùng một vị thất tinh đế giả thắng được, chiếm cứ huyệt nhãn. Thời gian còn thừa lại nửa ngày, có thể ở bên trong huyệt nhãn tìm hiểu âm chi áo nghĩa, coi như bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Những người khác lĩnh ngộ âm chi áo nghĩa cũng không nhanh như Long Tử Nhiên, thẳng đến trôi qua hơn nửa ngày mới có đế giả thứ hai chiếm cứ huyệt nhãn lĩnh ngộ cảnh giới âm chi áo nghĩa, tặng đế giả cùng đến. Khi mà thời gian một ngày sắp qua, thất khiếu hợp thành âm sắp đóng cửa, Huyền Thiên mới thành công đem âm chi áo nghĩa tăng lên một cảnh giới, lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong. Chỉ cần đem thủy hỏa hai loại áo nghĩa lĩnh ngộ đến cửu giai đỉnh phong, hắn có thể luyện thành bát chuyển kiếm đan. Có thủy, hỏa hai cái thánh đỉnh nơi tay, lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa chỉ là vấn đề thời gian. Trên mặt Huyền Thiên lộ ra vui vẻ, rất nhanh thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bậc. Đến lúc đó, Bát Tinh Đế Giả cũng khó tạo thành uy hiếp với hắn. Huyền Thiên đã đi ra huyệt nhãn hội tụ cùng Long Tử Nhiên, hai người nhìn nhau, không nói thêm gì mang theo Tiểu Hổ nhanh chóng thuấn di rời đi. Một ngày này kể cả Huyền Thiên, Long Tử Nhiên tổng cộng có 4 vị đế giả âm chi áo nghĩa đột phá một cảnh giới, có thể thấy được không phải ở bên trong huyệt nhãn lĩnh ngộ âm chi áo nghĩa thì khẳng định đột phá. Nó có quan hệ với tư chất cùng ngộ tính của mỗi cá nhân.